xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 14, không thể không nói, Cát phụ Cát mẫu tuy rằng bởi vì công tác mà cùng nữ nhi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng cơ sở thượng là thập phần quan tâm nữ nhi, trừ bỏ thường xuyên yêu cầu Trần quản gia cùng Trương gì cùng Hạ Chi Lý chờ ba người báo cáo không nói. Mỗi cách mấy ngày còn sẽ cùng Cát Dung Nhã thông thượng hơn 10 phút video điện thoại. Cũng bởi vậy thế giới này, Cát Dung Nhã vẫn luôn cùng cha mẹ quan hệ thân mật, Cát phụ thực sự chờ không kịp yến hội qua đi lại tìm Trần quản gia hỏi cái minh bạch. Đơn giản trực tiếp lướt qua bận rộn đến túi bụi quản gia mà tìm tới Hạ Chi Lý. Hạ Chi Lý trong lòng cũng không cho rằng Cát Dung Nhã có bản lĩnh tạm thời giấu giếm hai người quan hệ. Chỉ là ở nhìn thấy Cát phụ trước tiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, quá nhanh, lầu hai phòng khách. Không hiểu được vì cái gì bị nữ nhi thần thần bí bí mà phong tỏa trụ mà vào không đi. Bởi vậy Cát phụ lãnh Hạ Chi Lý đi vào lầu một phòng sinh hoạt. Còn thân thủ thế hắn đổ ly trà. Lúc này mới hỏi, gần nhất Tiểu Nhã biểu hiện thế nào? Tuy là Hạ Chi Lý lại thành thục, ổn trọng, ở Cát phụ trước mặt vẫn như cũ có chút khẩn trương. Bởi vậy một mở miệng cũng bởi vì lược ngại sốt ruột mà có chút thất thố. Đại tiểu thư so từ trước còn muốn ổn trọng, Cát phụ đối với Hạ Chi Lý cơ hồ là lập tức phản ứng. Trả lời cảm thấy tò mò, ác, nói như thế nào? Hạ Chi Lý dừng một chút, tận khả năng bằng phẳng chính mình cảm xúc nói. Hiện tại đại tiểu thư tuy rằng như cũ kháng cự viết công khóa cùng khảo thí, nhưng ít ra mỗi lần đều nguyện ý hoàn thành tác nghiệp, ta xem nàng thành tích cũng tiến bộ không ít. A là từ trước Cát Dung Nhã không yêu niệm thư, thành tích nếu có thể duy trì ở 60 phân cập phóng cách tuyến cũng liền cảm ơn trời đất. Hiện tại mỗi một khoa đều xa xa vượt qua cập phóng cách tuyến. Thậm chí thứ tư loại tổ tương quan sinh vật cùng hóa học điểm cũng thường bảo chín tự đầu. Càng miễn bàn mặt khác văn khoa cũng đều có bay vọt tính trưởng thành, nếu không phải mỗi lần khảo thí đề mục đều từ Hạ Chi Lý tự mình mệnh đề. Hắn khẳng định cảm thấy Cát Dung Nhã trộm trước tiên bối đáp án cũng nói không chừng, Cát phụ nghĩ. Nghĩ, lại nói, nàng trước kia cũng không như vậy nghiêm túc, người biết là cái gì nguyên nhân sao? Hạ Chi Lý phối hợp Cát phụ vấn đề mà cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Nói, không hiểu được, nhưng đại tiểu thư này một tháng trừ bỏ việc học bên ngoài vẫn luôn rất bận rộn. Có lẽ là cùng cái này có quan hệ. Hắn đương nhiên biết Cát Dung Nhã vì đưa cho song thân quà sinh nhật mà tiêu phí không ít tâm tư. Bố trí, nhưng hắn nếu thân là gia sư, liền không nên đối khóa nghiệp bên ngoài sinh hoạt cá nhân chú ý quá độ. Bởi vậy, không biết, chính là tốt nhất trả lời, Cát phụ quả nhiên cũng không hỏi lại hắn. Ngược lại cùng hắn nói lên chuyện khác tới, lúc trước ngươi nói những cái đó kế hoạch tiến hành đến còn thuận lợi sao? Đúng vậy, nói lên chính mình sự. Hạ Chi Lý thần sắc hiển nhiên sáng ngời rất nhiều. Thị trường điều tra thực thành công, lại quá trận có lẽ là có thể đẩy ra, Cát phụ vừa lòng gật gật đầu. Lại nói, không đề cập tới ngươi tận tâm tận lực giúp Tiểu Nhã. Giúp Cát gia nhiều năm như vậy, ngươi năng lực ở đâu biên ta cũng đại khái biết. Chờ đến ngươi vụ án kia sau khi kết thúc, ta phát cái án tử cho ngươi thử xem. Cát tiên sinh, này, không cần cùng ta khách khí, ta là xem trọng bản lĩnh của ngươi. Cát phụ ngừng trong chốc lát, nói, nếu ngươi lần này thành công, liền nhân lúc còn sớm đăng ký cái phòng làm việc đi. Tiểu Nhã lại quá đã hơn một năm cũng liền phải vào đại học. Đến lúc đó ngươi cũng có thể toàn tâm biện chính mình sự nghiệp. Hạ Chi Lý trịnh trọng gật đầu, hắn ngầm đích xác có chính mình trình tự án tử phải làm. mỗi bút án kiện thu vào cũng coi như không tồi. Nguyên bản cũng liền tính toán bộ dáng này làm đâu chắc đấy mà quá cả đời. Chỉ là ở cùng Cát Dung Nhã kết giao về sau, hắn không thể không suy xét đến càng nhiều, cho nên cũng liền đem trên tay có án kiện sự cùng Cát Phụ đơn giản mà đề ra một hồi. Quả nhiên đạt được Cát Phụ ưu ái cũng đưa ra cùng hắn hợp tác ý đồ, Cát Phụ dìu dắt tự nhiên làm hắn cảm tạ, chỉ là bởi vì có cùng Cát Dung Nhã tầng này quan hệ. Hắn cũng không tưởng hoàn toàn ỷ lại Cát Phụ, để tránh sau này hai người quan hệ cho hấp thụ ánh sáng khi gặp mặt trái phản hồi. Nhưng Cát Phụ nếu đã nói đến cái này phân thượng, hắn cũng sẽ không cường ngạnh cự tuyệt, chỉ là hắn đến càng thêm nỗ lực mới được. Cát Dung Nhã đối với phụ thân cùng bí mật bạn trai chi gian nói chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là ở Cát Mẫu bí thư giám sát hạ thay một bộ lại một bộ tiểu lễ phục, một bộ lại một bộ trang sức, nghe một hồi lặp lại lưu trình, chỉ cảm thấy chính mình như là xuyên qua tiến game thời trang bên trong giống nhau nhậm người bài. Bố, a, hảo xa xỉ phiền não, cấu trúc ra thế giới này hạ chi lý phải là sẽ không cũng mỗi ngày muốn nhìn chính mình đổi trang đổi ra hoa đến đây đi. Nghĩ trong thế giới hiện thực chính mình luôn là kia mấy bộ lưu loát trang phấn, chỉ có ngày lễ ngày Tết khi mới có thể hơi thêm trang điểm. Cát Dung Nhã nghĩ nếu Hạ Chi Lý có được như vậy nguyện vọng, chính mình cũng không ngại vì ái mà lại nỗ lực một chút. Cát Dung Nhã một lần nữa ở trong đầu loát ý nghĩ của chính mình, quyết đoán mà quyết định ở sinh nhật yến hội mấy ngày nay ỷ vào sinh nhật ưu thế hỏi ra thế giới này, Hạ Chi Lý đến tột cùng có cái gì tiếc nuối nàng kéo lâu lắm, chỉ là thế giới này Hạ Chi Lý tâm phòng giống như tường đồng vách sắt, nàng vài lần nếm thử dò hỏi chung quy là liền giống thật mà là giả trả lời cũng đều không từng được. Đến, sau lại bận rộn với cấp Cát Phụ Cát Mẫu chuẩn bị kinh hỷ sự mà không có thể thâm nhập giao lưu, mà tạm thời từ bỏ. Nàng tính ra đợi cho trấn an xong Cát Phụ Cát Mẫu, cho bọn hắn nhận đồng Hạ Chi Lý ý đồ sau, đạt được thuốc an thần Hạ Chi Lý có lẽ liền sẽ lộ ra một vài. Đến lúc đó thế giới này tiêu mất, cũng liền không có gì kế tiếp vấn đề yến hội cùng ngày. Cát Dung Nhã theo cha mẹ sớm mà đi trước khách sạn ăn mặc, này gian Cát Phụ danh nghĩa cao cấp khách sạn vô luận trang hoàng cùng bố trí đều xử Cát Dung Nhã cảm thấy thập phần quen mắt. Thẳng đến nàng ngồi ở phòng thay quần áo cấp chuyên viên trang điểm hóa trang khi lúc này mới a mà một tiếng nhớ tới này đến tột cùng là nơi nào. Cát tiểu thư, làm sao vậy? Tên kia chuyên viên trang điểm chịu xính với Cát gia danh nghĩa truyền thông tập đoàn, từ trước ngày lễ ngày Tết cũng đều là từ nàng thế Cát Dung Nhã hóa trang. Xưa nay hiểu được Cát Dung Nhã kiêu căng tính nết, bởi vậy lúc này cũng không chút nào ngoài ý muốn Cát Dung Nhã tưởng tạ này giải xì hơi lấy phát tiết. Nàng không muốn tham dự yến hội không mau, Cát Dung Nhã thuận miệng nói thanh, không có việc gì. Liền làm chuyên viên trang điểm tiếp tục hướng chính mình trên mặt mân mê. Lại là nhớ tới này gian khách sạn còn không phải là trong thế giới hiện thực Cát Hạ hai nhà một đạo vì bọn họ 20 tuổi thành niên lễ mà liên hoan khách sạn sao? Hạ Chi Lý thế nhưng lấy này gian khách sạn làm trong đầu dự đoán hình thức ban đầu. Hơn nữa trên tay nàng này tay luyện, Cát Dung Nhã đều không phải là thông minh tuyệt đỉnh người. Nhưng thắng ở nàng hiểu biết Hạ Chi Lý. Bởi vậy đối với Hạ Chi Lý ở thế giới này tiếc nuối cũng ẩn ẩn có phỏng đoán. Hạ Chi Lý tiếc nuối cùng trong thế giới hiện thực bọn họ 20 tuổi sinh nhật có quan hệ. Năm ấy hai người sớm đã là sớm chiều ở chung thời điểm, muốn nói đại sự khẳng định là không có, nhưng hai người chi gian việc vặt như vậy nhiều, lẫn nhau cũng chưa từng hồng quá mặt, lại muốn từ bên kia bắt đầu nhớ tới. Một người bí thư tiến đến trùng hợp đánh gãy Cát Dung Nhã suy nghĩ. Đại tiểu thư, Cát thái thái thỉnh ngài chuẩn bị đến yến hội thính, úc. Hào,